Lâm Sở Nhai lập tức đi lên phía trước, vừa muốn ôm lấy cô, Đường Khả Hinh lại nhẹ nhàng một hất tay của hắn ra, thế nào? Lâm Sở Nhai nhìn về phía cô, đau lòng hỏi, tôi, không thể nghỉ ngơi, Đường Khả Hinh nhẹ giọng nói, cô không nghỉ ngơi sao được a? Lâm Sở Nhai lập tức muốn ôm lấy cô, ta còn muốn đến chỗ của ngài Vita, Đường Khả Hinh rơi lệ nói, không được, cô đều đã như vậy. Chuyện làm việc, ngừng một chút đi, ngài Vita bên kia, chúng ta đến đối phó, Lâm Sở Nhai lại muốn ôm lấy cô, nhưng... Tôi nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi, Đường Khả Hinh lại vung tay lên, nhẹ nhàng chống đỡ thân thể, muốn ngồi dậy, nhưng trong nháy mắt lại vô lực. Lâm Sở Nhai lại sốt ruột đỡ cô dậy, vừa muốn khuyên bảo, Tô Lạc Hành chịu không nổi, lập tức đi tới, kêu to, ai nha, cậu tránh ra, rồi đẩy Lâm Sở Nhai, nhanh chóng cúi người xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Đường Khả Hinh, đi ra khỏi phòng thư ký, trong nháy mắt phịch một tiếng. Xông vào phòng làm việc của Trang Hạo Nhiên, gió biển trong nháy mắt thổi tới, trong phòng làm việc màu tím, máy xay gió tức khắc xoay tròn. Tô Lạc Hành yêu thương đem Đường Khả Hinh đặt ở trên sofa, mới nhẹ nhàng nhìn về phía cô, nói, nghỉ ngơi một chút đi, cho dù muốn nghỉ ngơi. Cũng phải tìm cách nghỉ ngơi cho thoải mái, quên lời lão đại nói rồi sao, Đường Khả Hinh nằm trên ghế salon, nhìn màu tím kia máy xay gió, vui vẻ xoay tròn. Nước mắt tuôn rơi, thân thể co quắp một trận, đột nhiên oa một tiếng, đau lòng khóc lên, Lâm Sở Nhai mấy người. Còn có Tiêu Đồng bất đắc dĩ nhìn về phía cô thống khổ mà khóc cũng không khỏi đau lòng thở dài một hơi. Có muốn nói với lão đại một tiếng hay không a? Tào Anh Kiệt đột nhiên nói một câu, cách Trương.